bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1401, không nên có tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước không nói cho ngươi, ngươi đến đoán một cái. Vương Hạo vừa nói vừa lấy tay dựng lên một con số 10 vạn. Trương Dĩnh nói ra. Vương Hạo lắc đầu không nói gì. 100 vạn. Trương Dĩnh biểu lộ kinh ngạc hỏi. Đúng rồi, cũng là 100 vạn. Vương Hạo ôm lấy bạn gái nói ra. Trương Dĩnh cũng là thuận miệng nói, lại không nghĩ tới thật là nói trúng. Nàng kinh ngạc lấy tay che miệng, ánh mắt trừng thật to. A Hạo, ngươi làm sao sẽ nhiều như thế tiền? Trương Dĩnh đặt câu hỏi. Tiểu Dĩnh, ta không phải nói cho ngươi sao? Gặp phải quý nhân. Vương Hạo cười hồi đáp. Thế nhưng là dù vậy, hắn làm sao lại cho ngươi nhiều tiền như vậy? Có phải hay không để ngươi giúp hắn làm chuyện gì? Trương Dĩnh tiếp tục hỏi. Thật sự là hắn là để cho ta giúp hắn chiếu cố. Vương Hạo biểu lộ nghiêm túc nói ra. Nghe vậy, Trương Dĩnh tâm hơi hồi hộp một chút. Nàng đột nhiên nhớ tới trong TV những cái kia đáng sợ tình cảnh. A Hạo, ngươi không thể làm ta đi làm những cái kia chuyện phạm pháp a. Cái này khiến ngươi thì thật xong. Nhanh đưa tiền còn đưa cho người kia. Trương Dĩnh biểu lộ khẩn trương nói ra. Tiểu Dĩnh, ngươi suy nghĩ cái gì? Cái gì vi phạm sự tình a? Hắn là để cho ta buổi sáng ngày mai đi tinh thần truyền thông công ty. Vương Hạo vừa cười vừa nói. Tinh thần truyền thông đây không phải là giải trí công ty à? Vì cái gì cho ngươi đi chỗ này? Trương Dĩnh bán tín bán nghi hỏi. Ta cũng không biết a. Ngày mai đến cái kia liền biết. Vương Hạo nói ra. A Hạo, ngươi cũng không thể gạt ta a. Trương Dĩnh mắt không chớp nhìn chằm chằm Vương Hạo nói ra. Muốn theo Vương Hạo trên mặt nhìn ra manh mối. Nàng căn bản cũng không tin tưởng bạn trai. Cảm thấy bất quá là đang an ủi nàng mà thôi. Đứa ngốc, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi a, yên tâm đi. Vương Hạo nhẹ khẽ vuốt vuốt Trương Dĩnh sợi tóc nói ra. Trương Dĩnh cảm thấy nếu như Vương Hạo nói là sự thật, đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống a, quảng cáo. Nàng không nghĩ tới hai người lại có thể như thế may mắn. Trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Diệp Thần nhìn đến Tiểu Lục đem đầu chọc mang đến, trên mặt lộ ra tà tiếu. Hắn muốn để gia hỏa này thật đánh hắn nữ nhân chủ ý xuống chàng. Đại ca, chúng ta đến, hai cái mỹ nữ liền tại bên trong. Ta thì không theo ngươi tiến vào, chờ ngươi ở ngoài. Tiểu Lục vừa cười vừa nói. Đầu chọc sớm đã kiềm chế không được, hận không thể chạy gấp tới. Hắn mới không thèm để ý Tiểu Lục phải chăng cùng hắn đi vào chung. Hắn hào hứng hướng về bên trong đi đến, trong miệng một mực hô hào. Chúng mỹ nhân, ta tới rồi. Làm đầu chọc đi vào nhà kho thời điểm trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn cũng không nhìn thấy Tô Uyển Nghi cùng Nhậm Tuyết. Trước mặt đứng đấy đích thật là người trẻ tuổi. Mỹ nhân của ta đâu? Đầu chọc nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cảm thấy nam nhân này thật là sắc mê tâm khiếu. Đều đã sắp chết đến nơi. Trong lòng còn nghĩ đến mỹ nữ. Người cứ nói đi. Diệp Thần cười hỏi ngược lại. Đúng rồi, ngươi là ai? Đầu chọc trừng to mắt hỏi. Giờ phút này hắn mới nhớ tới hỏi Diệp Thần thân phận. Vừa mới hắn chỉ là một lòng nghĩ hai cái mỹ nữ. Diệp Thần không nói gì, cứ như vậy nở nụ cười nhìn lấy đầu chọc. Bỗng nhiên, đầu chọc giống là nghĩ đến cái gì nói ra. Ta biết ngươi là ai. Chúng ta tại quầy rượu gặp qua đúng không? Đầu chọc chỗ lấy nhớ đến Diệp Thần là bởi vì hắn trên người tán phát ra loại kia đặc biệt khí chất. Chúng ta thực sự gặp qua. Diệp Thần mở miệng nói ra. Nghe vậy, đầu chọc nhìn lấy Diệp Thần, biểu lộ khẩn trương nói ra. Ngươi là nha đầu kia bạn trai. Không sai. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Đầu chọc nói liền muốn ra bên ngoài chạy. Bất quá lại bị Diệp Thần nắm ở đường đi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đầu chọc biểu lộ khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Ngươi đánh ta nữ nhân chủ ý, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, cẩn thận ngươi không thể rời bỏ nơi này. Đầu chọc uy hiếp nói. Diệp Thần cảm thấy trong lòng một trận buồn cười. Xem ra nam nhân này bây giờ còn chưa có biết rõ ràng tình huống. Lục tử, ngươi đuổi mau vào, có người muốn giết ta. Đầu chọc nghển cổ gọi, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ bớt lực khí đi. Liền xem như đem kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đầu chọc cũng cảm thấy có vấn đề. Rõ ràng Tiểu Lục chờ ở bên ngoài lấy hắn. Thế nhưng là kêu như thế nửa ngày vậy mà không có người tiến đến. Càng thêm kỳ quái là nơi này không có hắn tâm tâm niệm niệm hai nữ nhân cùng những cái kia thủ hạ. Ngược lại là người trẻ tuổi này đứng ở chỗ này. Đầu chọc trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết bị lừa. Xem ra là Diệp Thần cùng Lục Tử Thông đồng tốt đem hắn lừa gạt đến nơi đây. Sau đó cái kia ra hỏa liền rời đi. Chính như hắn nghĩ như vậy. Tiểu Lục nhìn đầu chọc xuống xe đi vào nhà kho sau thì vội vàng quay đầu xe rời đi. Căn bản cũng không dám có nửa phần dừng lại. Má nó, ta lại bị lừa. Đầu chọc hung hăng mắng một câu thô tục. Sau đó hắn lại nhìn lấy Diệp Thần một mặt khó có thể tin mà hỏi. Ta muốn biết ngươi làm như thế nào. Vậy mà để Lục Tử cái này trung thành tuyệt đối thủ hạ làm ra chuyện phản bội ta. Chấm, cái này vô cùng dễ dàng. Ta tha hắn một mạng. Hắn là vì báo đáp ta mới làm như vậy. Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Không có khả năng, ta không tin. Đầu chọc lắc đầu nói ra. Phải biết Lục Tử thế nhưng là mang đến rất nhiều thủ hạ. Diệp Thần căn bản thì không phải là đối thủ của bọn họ. Làm sao nói tha cho Lục Tử một mạng đây? Người không tin ta cũng không có cách nào. Sự thật cũng là như thế. Ta cũng không cần thiết nói cho ngươi quá nhiều. Diệp Thần nhún vai nói ra. Quảng cáo, ngươi nếu là dám xuống tay với ta. Ta cái kia chút tiểu đệ sau khi biết khẳng định không tha cho ngươi. Đầu chọc lần nữa uy hiếp nói. Hắn biết hiện tại không ai có thể giúp hắn. Cũng chỉ có thể đầy đủ tự cứu. Duy nhất có thể nghĩ tới cũng là đem người trẻ tuổi này dọa lùi. Hắn thì được cứu. Đồng dạng người sau khi nghe được. Trong lòng có thể sẽ có chỗ do dự. Thế nhưng là Diệp Thần như thế nào lại bị hù dọa đây? Lớn đầu hói. Ngươi tìm nhầm người. Nếu như ta muốn là sợ hãi liền sẽ không ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói ra. Sau đó hắn vừa tiếp tục nói. Có lẽ tiểu đệ của ngươi sẽ tìm ta báo thù. Bất quá cũng phải chờ bọn hắn có thể xuống đất mới được. Làm sao cũng phải mấy tháng sau đó đi. Nghe được Diệp Thần, đầu chọc mở to hai mắt nhìn. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác không nhìn thấy cái kia chút tiểu đệ. Chẳng lẽ những người này tất cả đều bị hắn cho đánh ngã? Đầu chọc ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Diệp Thần. Suy nghĩ một chút lấy hắn lực lượng một người. Lại có thể xử lý nhiều như vậy thủ hạ. Đây quả thực là quá kinh khủng. Nhìn lấy hướng về hắn từng bước một tới gần người trẻ tuổi. Đầu chọc cái này thật biết sợ. Hắn thậm chí cảm thấy khí tức tử vong. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đầu chọc âm thanh run rẩy hỏi. Ngươi yên tâm, ta là không sẽ giết ngươi. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra. Hắn biết giết người là phạm pháp. Huống chi Diệp Thần cũng không muốn bởi vì đầu chọc mà ô uế tay của mình. Tuy nhiên tội chết có thể miễn nhưng là tội sống khó tha. Đầu chọc là nhất định muốn vì chính mình đã làm sự tình trả giá thật lớn. Ngàn vạn lần không nên hắn có động tô uyển nghi tâm tư. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.